Cốc cốc, lần này, cùng với tiếng gõ cửa, giọng một phụ nữ truyền vào, Teresa con có trong đó không? Đáp lại vẫn là, sự im lặng, nhưng chỉ vài giây sau, sự im lặng ấy bị phá vỡ khi cánh cửa được mở ra. Người vừa tiến vào phòng hiển nhiên là Marlin, Teresa con không nghe thấy mẹ gọi sao? Nhìn bóng lưng Teresa, Marlin hỏi, giọng chẳng mấy vui vẻ. Nghe rất rõ, Teresa đáp trong khi ánh mắt vẫn đặt lên ánh bình minh ngoài cửa sổ. Vậy tại sao con không ra mở cửa? Marlin tiếp tục hỏi, chẳng phải mẹ đã có sẵn chìa khóa rồi sao? Teresa hỏi lại, con đang trả treo với ta sao? Lần này thì Teresa không trả lời. Được rồi, chúng ta không nói đến vấn đề này nữa. Đặt chiếc khay đang cầm trên tay xuống bàn, Marlin bảo, mẹ có chuẩn bị một chút điểm tâm, con hãy ăn đi kẻo nguội. Nghe những lời đó, thần sắc Teresa hơi đổi. Sau giây phút chần chừ, cô bé quay mặt lại thoáng nhìn qua mẹ mình rồi lặng lẽ ngồi vào bàn, bắt đầu dùng bữa. Kéo chiếc ghế phía đối diện, Marlin cũng ngồi xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn Teresa. Teresa, thức ăn có vừa miệng không? Thấy cô bé chẳng có ý định trả lời, Marlin nói tiếp, Teresa, mẹ biết con không thích thân phận của mình, con không hề muốn điều đó, mẹ hiểu. Nhưng Teresa, đây là số mệnh của con, là số mệnh của chúng ta, dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải chấp nhận nó. Một cuộc sống bình thường là thứ quá xa vời, kể cả khi con có giống họ thế nào đi nữa thì vẫn chẳng bao giờ được họ đón nhận. Càng nghe Marlin nói, nét mặt Teresa càng trầm xuống, đến cả thức ăn cô bé cũng không động tới nữa. Teresa, Marlin vẫn tiếp tục khuyên nhủ, thế giới mà chúng ta đang sống có đầy những mối đe dọa, sẽ rất nguy hiểm nếu con cứ thích làm theo cảm xúc của mình. Họ không hề thân thiện đâu, chưa bao giờ với chúng ta cả. Teresa, xoảng, nhìn, xuống chiếc đĩa vừa rơi xuống sàn nhà, Marlin không khỏi tức giận, Teresa con vừa làm gì vậy? Mẹ ra ngoài đi, con muốn ở một mình. Teresa con, rốt cuộc thì con đang muốn gì hả? Ra ngoài và kết bạn với họ. Con người ư, hãy bỏ ý nghĩ điên rồ ấy đi nếu như con không muốn bị đóng một chiếc cọc gỗ lên người. Mẹ ra ngoài ngay đi. Teresa lặp lại yêu cầu của mình, và lần này thì giọng cô bé đủ to để mẹ cô bé biết là mình đang cảm thấy rất khó chịu. Với thái độ có phần hỗn xược ấy, theo khía cạnh nào đó, những tưởng Marlin sẽ la mắng Teresa một trận hoặc thậm chí là cho cô bé một cái tát thì cô lại chẳng làm gì cả. Cô chỉ đứng đấy nhìn Teresa với đôi mắt tức giận kèm một chút bất lực. Và sau đó, cô bỏ đi, còn lại một mình trong phòng, Teresa đưa mắt nhìn số thức ăn còn lại trên bàn, kế đó thì... Xoảng, xoảng, dọc theo hành lang của ngôi biệt thự nhà Dreames, một bóng người đang lặng lẽ bước đi. Là Teresa, cô bé vừa rời khỏi căn phòng của mình, thành thật mà nói thì cô bé không thích ngôi biệt thự này, nơi mà ánh nắng chẳng bao giờ xuyên qua một cách đúng nghĩa. Tất cả đều bị ngăn lại bởi những cánh cửa vô tri và những chiếc rèm vô giác. Người nhà Dreames ghét ánh mặt trời, luôn là như vậy toàn bộ trừ bản thân cô bé. Rời khỏi đây và sống như một con người, cô bé rất muốn như thế. Tiếc rằng nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, dù cho cô bé có giống con người đến đâu đi nữa thì dòng máu đang chảy bên trong cô vẫn là dòng máu của ma cà rồng. Một giống loài bị nguyền rủa. Tại sao cô lại được sinh ra trong hình hài này? Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Hàng trăm lần, hàng ngàn lần, Teresa đã tự hỏi như vậy. Thế nhưng cô, bé chưa từng có được câu trả lời thỏa đáng, dù chỉ một lần. Những gì cô bé nghe được chỉ là, đó là số mệnh. Số mệnh ư, nếu như nó có hình hài và đang đứng trước mặt Teresa thì cô bé sẽ không chút do dự mà giẫm nát nó ngay. 13 năm cô bé đã chịu đựng quá đủ rồi. Tiểu thư Teresa, giọng ai đó vừa cất lên, Teresa dừng lại theo hướng giọng nói phát ra, cô bé xoay đầu nhìn sang. Từ dưới cầu thang, một người đàn ông đi lên, ông ta mặc một bộ vest màu đen, tuổi độ 50, khá cao. Là quản gia Lohan, tiến đến trước mặt Teresa, ông hỏi, tiểu thư Teresa, cô vẫn chưa đi nghỉ sao? Tôi muốn đi dạo một chút, tiểu thư, tôi nghĩ cô nên để đến tối sẽ tốt hơn, hiện giờ mặt trời đã lên cao rồi. Đó là một lời khuyên và Teresa biết nó có ý tốt chỉ là... Cô bé không thích, dù vậy cô bé vẫn nghe theo lời khuyên của quản gia Lohan mà quay trở về phòng, trong sự im lặng. Về phần quản gia Lohan, ông chẳng bận tâm lắm. Với ông, Teresa vẫn chỉ là một cô bé. Cách chương.